Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 221, 10 vạn cực hạn, thời gian trôi qua, nhật nguyệt cùng thăng cùng lạc, đảo mắt lại là 6 tháng đi qua, bây giờ thời gian, một ngày tương đương trước đây 2 ngày, 6 tháng chính là thời gian 1 năm, bất quá, Lâm Dật tựa hồ quên thời gian trôi qua, ở bên trong sơn cốc một luyện thành là 6 tháng. Bên trong sơn cốc, hồng thủy ngập trời, mưa to vừa mới qua đi, vô số nước bùn hội tụ, hình thành cuồn cuộn lũ bất ngờ từ trên vách đá cũng cuốn tới. Hung mãnh tư thế, như là có thể hủy thiên diệt địa, nguyên bản thác nước trắng xóa, nhưng hóa thành một cái kinh khủng hơn vàng sẫm lũ bất ngờ. Vẩn đục mà đáng sợ, ẩn vô số nguy hiểm, đại thạch, cự mộc lăn xuống. Theo lũ bất ngờ cũng cuốn tới, ầm, trên vách núi treo leo, một cái to lớn cổ mộc lăn lộn đập xuống, to đến 8 mét, thẳng tắp hướng thác nước dưới ầm ầm mà đến. Này khí thế như sấm vang chớp giật quả thực chính là làm người nghe kinh hãi. Thế nhưng, giờ khắc này ở dưới thác nước, mơ hồ có thể thấy được một bóng người kiên định đứng ở phía dưới. Mặc cho nước chảy xung kích. Như trước sừng sững không ngã xuống, không nhúc nhích, phảng phất chính là một vị pho tượng, mà từ đỉnh đầu gào thét lăn xuống cự mộc, mang theo ầm ầm uy thế đập xuống, thậm chí liền muốn oanh kích ở đạo nhân ảnh này thân thể. Nhưng không có gây nên sự chú ý của đối phương, đùng, một tiếng vang thật lớn, kinh thiên động địa, hồng thủy ngập trời nhấc lên, có gỗ vụn bay ngang, dĩ nhiên đánh cái chia năm xẻ bảy. Mà khiến người ta chấn động chính là, này một bóng người chỉ là hoảng động đậy là không sao. Phảng phất vừa nãy đập xuống cự mộc là giả tạo, nhưng bốn phía phá nát mảnh gỗ nhưng là như vậy chân thực. Cây này cự mộc, mang theo xung kích tuyệt đối đạt đến mấy vạn cân, có thể dĩ nhiên vẫn là không cách nào lay động này một bóng người. Chỉ thấy, lũ bất ngờ bên trong ầm ầm truyền đến. Có ô hắc nham thạch từ trên đỉnh núi lăn xuống, theo dòng nước lao xuống đi, đánh vào bóng người bên trên, ầm, lại một tiếng vang thật lớn, mấy vạn cân nham thạch nát tan, nhấc lên sóng to gió lớn, đá vụn xuyên không, cảnh tượng dọa người, như vậy một khối cự nham, bản thân trọng lượng có mấy vạn, theo hung mãnh lũ bất ngờ trùng kích vào đến, ít nhất có 10 vạn cân sức mạnh. Nhưng, như trước không cách nào lay động này một vị bóng người. Chỉ thấy bóng người cơ thể phát sáng, như một vị bảo trạm ngọc trác người như, cuối cùng nham thạch bị đánh đến chia năm xẻ bảy, đi ngang qua bốn phía, đây là người nào, lại có đáng sợ như vậy thân thể. Cự mộc, nham thạch cuồn cuộn mà rơi, theo lũ bất ngờ trùng kích vào đến, liên tục nện ở này một bóng người bên trên. Nhưng không cách nào lay động hắn mảy may, ầm ầm mơ siêu, trên vách núi treo leo, bùn đất đất lở, nham thạch lăn xuống, cây cối bị cuốn lấy trùng kích vào đến, hình thành khủng bố lũ bất ngờ, lại như là một luồng đất đá trôi từ núi cao bên trên ầm ầm mà xuống. Hủy diệt vạn vật sinh linh, mà phía dưới, này một bóng người rộng rãi ngẩng đầu, một đôi bình tĩnh con mắt, có từng sợi phong mang tiết lộ. Xuyên thẳng trước không, hắn không có tránh né này một luồng khủng bố bùn thạch trùng kích. Chỉ là thân thể chấn động, từng sợi ánh sáng tản ra, như bảo ngọc đang phát sáng. Cả người cơ thể trắng loáng như ngọc, đá vụn kích đánh xuống, truyền ra một trận leng keng không dứt. Cuối cùng to lớn nham thạch nương theo bùn nhão ầm ầm mà trùng kích vào đến. Hình thành hủy diệt tư thế, đem nuốt hết, mở, đột nhiên. Đất đá trôi bên trong truyền đến một tiếng hét lớn, chấn động bát phương, sau đó, liền thấy một luồng cuồng mãnh uy thế ầm ầm bạo phát. Nơi đó nhấc lên một luồng sóng to gió lớn, nham thạch nát tan, cự mộc bay ngang, cuồn cuộn dòng lũ đều chớp mắt đình trệ hạ xuống. Đây là một bóng người, chính vung vẩy nắm đấm đánh tới đi, đón khủng bố dòng lũ, một quyền tiếp một quyền. Trực đánh cho đỉnh đầu ầm ầm hạ xuống đất đá trôi cùng sơn hồng đô chớp mắt đình trệ. Vạn phân khủng bố, ầm, liền thấy, theo nắm đấm bạo phát, phía trước thác nước một góc bỗng nhiên nổ tung, hình thành ngắn ngủi khô tình huống, lộ ra một đạo hoàn mỹ bóng người đến. Người này chính là Lâm Giật, hắn tóc dài múa tung, nước đều không thể ăn mòn, phảng phất ở bên trong nước múa. Này một thân cơ thể cường tráng, tỏa ra hùng vĩ uy thế, oanh oanh ánh sáng lộng lẫy lấp lóe, mơ hồ chiếu rọi ra bên trong thân thể ngũ tạng lục phủ. Gân cốt mạch lạc chờ chút, có thể thấy rõ ràng, vẻn vẹn là một nắm đấm, dĩ nhiên đem thác nước một góc đánh cho đình trệ, tuy rằng chỉ là một cái góc nhỏ, nhưng hình thành lực trùng kích nhưng vượt qua 10 vạn cân. Không phải người bình thường có thể chống lại, giờ khắc này, Lâm Giật đón khủng bố lũ bất ngờ, không ngừng vung vẩy nắm đấm, dường như muốn đem chuẩn cái thác nước đều đánh cho khô. Một luồng hùng vĩ uy thế nương theo nắm đấm bạo phát. Ầm ầm đại thế ép đi, dòng nước đình trệ, nham thạch nát tan, cuối cùng, theo một quyền trầm trọng nổ ra, phía trước thác nước bầu trời, dĩ nhiên xuất hiện một đạo khủng bố chân không, lại như là một cái trong nước giao long bay lên không ra biển. Bay lượn bầu trời, ầm, một bóng người bay lên, nhanh chóng rơi xuống đất. Đã thoát ly này một cái khủng bố thác nước, Lâm Giật đứng ở chỗ này, lẳng lặng quan sát, trước mắt cuồn cuộn dòng lũ, không người có thể tưởng tượng hắn vừa nãy liền ở trong đó. Hắn ở đây đứng lặng hồi lâu, không rõ ràng muốn cái gì, nhưng trong tròng mắt mơ hồ có chút tiếc hận. 6 tháng, bên trong thân thể dược lực cùng tiềm năng đã bạo phát sạch sẽ. Không thể như vậy rèn luyện xuống, Lâm Giật nhìn khủng bố lũ bất ngờ có chút tiếc hận. 6 tháng này đến, hắn ngày đêm ở đây rèn luyện, không có một khắc là đình chỉ, thậm chí, đến cuối cùng đơn giản liền khoanh chân ngồi ở đó hồng thủy xung kích bên dưới nghỉ ngơi điều trị. Căn bản chưa hề đi ra nghỉ ngơi quá, Lâm Giật như vậy cực hạn mài giũa dưới, cuối cùng thu được không gì sánh kịp tăng cao. Thân thể thu được một lần lại một lần lột xác, nhanh chóng trưởng thành cho tới bây giờ tình trạng này. 10 vạn cực hạn, lần này, Lâm Giật sức mạnh thông qua thác nước không ngừng rèn luyện. Hấp thu xong hết thảy dược lực sau, rốt cục đột phá 10 vạn cân cực hạn. Đây là một cái cảnh giới cực hạn, một cái cực kỳ khủng bố cảnh giới, là sinh mệnh tiềm năng vượt qua cực hạn. Họ tên, Lâm Giật. Chủng tộc, nhân tộc, tuổi thọ, 180 năm, tu hành tâm pháp, không, võ kỹ, cơ sở thương thuật 9 tầng, sát quyền, cảnh giới, thối lực cảnh 9 tầng, ý chí đẳng cấp, tứ cấp đại thế, sinh mệnh tiềm năng, 100.000, đột phá 10 vạn cực cảnh, nắm giữ lực lượng của một con rồng, có thể phát huy ra 100.000 cân sức mạnh, như vậy một tổ tin tức. Đã không có thể dao động Lâm Giật nội tâm, rất bình thản kiểm tra. 6 tháng sinh tử rèn luyện, có thể nói thu hoạch cùng tiến bộ là to lớn. Đây là một loại lột xác. Đầu tiên, cái thứ nhất tăng cao chính là tuổi thọ. Đầy đủ tăng cường 3 thời gian 10 năm ơ siêu này đừng xem rất ít. Nhưng sinh mệnh càng về sau liền càng là khó có thể tăng lên. Bằng không trường sinh bất tử liền thật sự quá đơn giản. Tiếp đó, là này một luồng lĩnh ngộ ra đến đại thế, trải qua không ngừng cảm ngộ, cuối cùng đạt đến tứ cấp uy thế trình độ. Giờ khắc này, chỉ cần Lâm Giật uy thế một phát, liền có thể kinh sợ đối thủ, thậm chí trấn áp đối phương. Thay đổi lớn nhất, vẫn là sinh mệnh tiềm năng đột phá, đạt đến một cái cực hạn, chính là trước mắt này một cái 10 vạn cảnh giới cực hạn. Cực hạn này cảnh giới rất khó đột phá. Thậm chí Lâm Giật mơ hồ cảm giác được, mình vẫn là không cách nào phá tan thân thể huyết mạch. Hắn lúc trước ở 90.000 cân thời điểm liền đã nếm thử một lần. Nhưng đáng tiếc cuối cùng suýt nữa chấn thương mình, không thể không từ bỏ. Mà hiện tại, 10 vạn cực hạn sức mạnh bên dưới, hắn cũng không dám thử nghiệm, dường như thân thể mình huyết mạch không cách nào phá tan như thế. Ầm ầm mơ siêu. Lâm Giật vung vẩy cánh tay, thân thể huyết dịch ầm ầm, hóa thành một loại như thủy ngân chất lỏng sình sạch, tỏa ra khí thế khủng bố, ẩn không gì sánh kịp sức mạnh, tinh lực bốc lên, hình thành một đạo cửu xích khói báo động, xông thẳng thiên linh bên trên, ầm ầm rung động, vô cùng khủng bố, từng đạo huyết sắc khí thể đan chéo bên ngoài cơ thể. Hóa thành hừng hực kiêu ngạo, đốt cháy tứ phương, nóng dực khí thức lệnh không khí truyền ra một trận sóng gợn dập dờn. Đây là thân thể tinh lực nhiệt lượng, phảng phất một cái lớn vô cùng lò nung, cháy hừng hực, nóng hổi, Lâm Dật bây giờ tinh lực mạnh, quả thực chính là kinh thiên động địa, không thể nào tưởng tượng được đây là một người tinh lực cường độ. Thậm chí, cũng hoài nghi cái tên này có hay không chính là hình người hung thú. Bằng không một kẻ loài người làm sao nắm giữ kinh khủng như vậy tinh lực cùng sức mạnh. Quả thực chính là một cái kỳ tích, lực lượng của một con rồng. Lúc này, Lâm Dật lông mày khẽ nhíu, nỉ non một câu, rất là nghi hoặc, đây là nhìn thấy này một tin tức bên trong, có thêm một câu như vậy giới thiệu, nhưng có chút kinh ngạc, cái này cái gọi là lực lượng của một con rồng, trầm tư một lát sau lĩnh ngộ lại đây. Đây chính là một con man hoang bá vương long sức mạnh à. Lâm Dật nghĩ rõ ràng cái vấn đề này. Sắc mặt sợ giật bắn người lên. Một con phổ thông thành niên bá vương long dĩ nhiên nắm giữ 10 vạn cân khí lực. Những này viễn cổ cự thú quả thực chính là quá đáng sợ. Một con bá vương long có thể có 10 vạn cân khí lực. Vẫn là phổ thông, như vậy càng mạnh mẽ hơn bá vương long khủng bố đến mức nào. Nghĩ tới đây, chính là mạnh như hắn bây giờ, đều cảm giác được một luồng hoảng sợ, Lâm Dật tiếp theo sắc mặt hưng phấn, nội tâm từ từ khát vọng gặp phải như vậy cự thú. Bởi vì sức mạnh của hắn đã đạt đến 10 vạn cực hạn. Hiện nay đến xem, trong thời gian ngắn đã không cách nào đột phá, thậm chí sau đó đều khó mà đột phá, đây là một cái cực hạn bên trong cực hạn. Bình thường nhân loại hoặc là sinh linh, không cách nào đột phá cực hạn này. Cái gọi là 10 vạn cực cảnh, chính là ở còn không phá tan huyết mạch tình huống dưới. Sinh mệnh tiềm có thể đột phá 10 vạn, mà đây là thân thể một cái sinh mệnh cực hạn, rất khó bị đánh vỡ. Chỉ vừa thăng cấp chính là phá tan huyết mạch, nhưng, Lâm Dật không nói gì chính là, mình căn bản là không có cách phá tan huyết mạch. 10 vạn cực hạn tinh lực sức mạnh, vẫn là không cách nào xung kích thân thể kia bên trong thần bí huyết mạch. Một cái đều không thể lay động, huyết mạch không phá, thực lực làm sao tăng lên. Lâm Dật lẩm bẩm một câu, sắc mặt kiên định, nội tâm nghĩ nếu không cách nào đột phá huyết mạch, như vậy liền một đường đột phá tự thân sinh mệnh tiềm năng. Tìm kiếm càng mạnh mẽ hơn khí lực, bằng không tương lai mình đều sẽ bị kéo xuống. Đi ra lâu như vậy, trước tiên tiến vào sơn giết một nhóm mãnh thú, sau đó sẽ trở lại, giờ khắc này, Lâm Dật nội tâm quyết định, phải tiếp tục vào núi giết một đống mãnh thú lại trở về. Trong vòng tay chứa đồ mãnh thú thi thể, sớm đã bị ăn sạch sành sanh, thậm chí ngay cả xương đều không có để lại. Hiện tại, tự nhiên là phải đem vòng tay chứa đồ cho lấp kín sau. Mới hoàn thành lần này dài dằng dặc tu luyện, bất quá, lần này Lâm Dật săn bắn là chọn mãnh thú đến giết. Mà không phải gặp phải cái gì đều giết, hắn chỉ chọn những kia tinh lực dồi dào, huyết mạch mạnh mẽ mãnh thú, ít nhất phải có 10.000 cân trở lên khí lực, bằng không lấy hắn bây giờ không lọt nổi mắt xanh, sâu trong núi lớn tiền sử mãnh thú gặp xui xẻo, đi vào một vị khủng bố sát tinh. Cho toàn bộ sơn mạch tạo thành cự dung chuyển lớn, vô số mạnh mẽ tiền sử sinh vật sợ hãi phẫn nộ. Nhưng vẫn là từng cái bị giết sạch, phàm là gặp phải tiền sử mãnh thú, chỉ cần vượt qua vạn cân, đều không có thể chạy trốn Lâm Dật đánh giết. Những này mãnh thú, tinh lực ầm ầm cuồn cuộn, bản thân huyết mạch mạnh mẽ, có thể phát huy ra 10.000 cân trở lên, thậm chí còn có 50.000 cân trở lên tồn tại. Vậy thì là khủng long, gào, một tiếng thú hống, rung động núi rừng, phảng phất sâu trong núi lớn có một cái đại long ở phát sinh gào thét. Hết chương.